Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 1785, Dương Phi chịu nhục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Phi tẩm cung. Lý Khác lúc tiến vào, tẩm cung bầu không khí có chút ngưng trọng, Dương Phi sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm. Thấy mình mẫu thân cái bộ dáng này, Lý Khác vội vàng đi tới. Mẫu Phi, chuyện gì xảy ra? Là ai lại như vậy chọc mẫu Phi tức giận? Ở Lý Khác ấn tượng chính giữa, cũng chỉ có Hoàng hậu Trường Tôn khi còn tại thế. Hắn mẫu Phi mới có thể như vậy tức giận. Từ Hoàng hậu Trường Tôn chết sau đó, hắn mẫu Phi ở Hoàng cung đã coi như là hết sức người có địa vị. Ngày thường có thể không ai dám chọc hắn mất hứng, ngày hôm nay nàng lại mất hứng. Hiển nhiên chuyện ra có nguyên nhân à? Mà Lý Khác như vậy hỏi sau đó, Dương Phi nhưng là mặt lạnh, không có mở miệng. Chuyện này có chút không tiện mở miệng, nhưng nàng trong lòng chỉ là có chút tức giận. Thấy loại chuyện này, Lý Khác nhìn về bên cạnh một người cung nữ. Tên này cung nữ là hắn đưa cho mình mẫu Phi, nhất là trung thành, rất nhiều chuyện Dương Phi những người khác không thể nói, nhưng đối với nàng nhưng là không có bất kỳ băn khoăn. Nàng kêu Nhu Nhu, bị Lý Khác vọng, Nhu Nhu nhìn một cái Dương Phi, gặp Dương Phi cũng không có chừng hắn, nàng lúc này mới yên lòng, nói, vương gia, tối ngày hôm qua, thánh thượng vốn là chuẩn bị ở Vương Phi tẩm cung ngủ lại. Có thể nghe được cái đó Lục Hương Nhi có một chút lên cơn sốt sau đó. Thánh thượng liền ném xuống Vương Phi, không dằn nổi đi Lục Hương Nhi nơi đó. Vương Phi ở Hoàng cung nhiều năm như vậy, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Đây đối với Vương Phi mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Nhu Nhu cũng có điểm tức giận, bất quá bất đồng hắn nói xong, Dương Phi liền quát bảo ngưng lại hắn. Tốt lắm, không cần nói. Nhu Nhu vội vàng ngừng lại. Cả người vậy tất cả lui về phía sau liền một bước. Lúc này, Lý Khác cũng đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mà hắn rõ ràng sau đó cũng có điểm tức giận. Nói, vậy Lục Hương Nhi nhất định chính là một cái hồ ly tinh à? Mẫu Phi, muốn không muốn ta nghĩ biện pháp. Đúng một chút hắn. Đối với Lục Hương Nhi, Lý Khác trước đây cũng không có đem hắn coi ra gì. Chẳng qua là cảm thấy người phụ nữ này rất đẹp, nhưng cũng không có đem hắn làm mình mẫu phi uy hiếp. Dẫu sao nàng thân phận có chút đặc thù, phụ hoàng hắn muốn cho nàng một cái thân phận, cũng không dễ dàng. Có thể hiện tình huống hôm nay, dù là người phụ nữ này không có một cái thân phận, cũng có thể để cho hắn mẫu phi chịu nhục. Phụ hoàng hắn càng bị người phụ nữ này cho mê không được. Tiếp tục như vậy nữa, tình huống sợ rằng không ổn chứ. Mà nếu như hắn Lý Khác muốn đối với Lục Hương Nhi hạ thủ, biện pháp vậy không phải là không có. Bất quá, hắn như thế sau khi nói xong, Dương Phi nhưng là lắc đầu một cái. Không cần, cái này Lục Hương Nhi tồn tại, đối với mẫu phi mà nói không phải chuyện gì tốt, nhưng đối với ngươi mà nói cũng tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Nghe nói như vậy, Lý Khác hơi sững sờ, có chút không hiểu mình mẫu phi lời này là ý gì. Mẫu phi ý nghĩa là cái này Lục Hương Nhi trước kia là thái tử Lý Thừa Càn người phụ nữ, hôm nay thành thánh thượng người phụ nữ, cha con bọn họ hai người cùng một người phụ nữ. Ngươi dám nói thánh thượng đối với chuyện này không có ngăn cách. Chỉ cần Lục Hương Nhi ở Hoàng cung, Lý Thừa Càn tình huống liền hết sức xấu hổ. Người phụ nữ mình bị lão thân phụ cho đoạt, hắn xấu hổ không xấu hổ, thánh thượng đối với hắn sợ cũng sẽ nhiều hơn một chút phòng bị. Những tình huống này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Có một số việc, chỉ có phụ nữ mới sẽ đi chú ý tới. Hôm nay Dương Phi vừa nói như vậy sau đó, Lý Khác nhất thời bừng tỉnh, loại chuyện này, thật sự là đủ không bình thường à, Lý Khác cảm thấy Lục Hương Nhi tồn tại thật là một chuyện tốt. Nếu Mẫu Phi đã nói như vậy, vậy ta liền tha tiểu tiện nhân kia một mạng. Mẹ con hai người như vậy lại nói một hồi nói sau đó. Lý Khác mới rốt cục rời đi Hoàng Cung. Đông Cung, liên tiếp hai ngày, Lý Thừa Càn cũng đang chờ Trưởng Tôn Vô Kỵ ra tay. Ở hắn xem ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ nếu như muốn xuất thủ, có thể sẽ cầm Triệu Bao Quả phụ mất tích sự việc tới đảm nhiệm cửa đột phá. Nói hắn cái này thái tử trả thù ban đầu làm chứng người hắn. Bất quá, hắn Lý Thừa Càn nếu nghĩ tới điểm này, tự nhiên vậy thì có biện pháp ứng đối. Nhưng mà hai ngày trôi qua, Trưởng Tôn Vô Kỵ đã khôi phục cứ theo lẽ thường vào chiều sớm. Nhưng là lại như cũ không có chút nào lợi dụng chuyện này tới vạch tội hắn ý nghĩa. Cái này làm cho Lý Thừa Càn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn nhưng mà trực tiếp phế Trưởng Tôn Ôn à, lấy Trưởng Tôn Vô Kỵ tính tình, chịu ăn cái này thua thiệt ngầm mới là lạ. Hắn bây giờ không có động thủ, sợ rằng chẳng qua là ở chờ cơ hội. Bất quá, đề phòng Trưởng Tôn Vô Kỵ là chuyện sau này. Hắn bây giờ mà, có chuyện trọng yếu hơn làm. Ngày mai, Tần Thiên thì phải là con gái mình cử hành tiệc rượu. Hắn muốn làm cho này cái tiệc rượu là một chút chuẩn bị. Để cho các người làm sự việc cũng làm thế nào? Thái tử Điện Hạ yên tâm đi. Ngươi để cho làm sự việc, chúng ta cũng đã làm xong. Ngày mai tiệc rượu bắt đầu sau đó, những người đó thì biết đi trước dự tiệc chúc mừng. Còn có những lễ vật kia, chúng ta vậy đều chuẩn bị xong. Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Được, chỉ muốn chuẩn bị xong là được. Ngày mai bản thái tử phải sớm một chút đi dự tiệc. Các người vậy chuẩn bị một chút đi. Nói như vậy hoàn, Lý Thừa Càn liền đi gian phòng. Lúc này, Thái tử Phi Phương Tình đang đọc sách. Gặp Thái tử Lý Thừa Càn có chút hưng phấn. Hắn liền hỏi, ngày mai đi Tần Phủ Quốc Công dự tiệc. Thái tử tâm tình nhìn như không tệ lắm. Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Tiên sinh nếu tự mình lên tiếng, đó chính là muốn mượn cơ hội này, để cho người biết hai người chúng ta người quan hệ rất gần. Như vậy sẽ có một ít người tới giúp bản thiên tử. Còn nữa, Tần gia uy vọng cũng biết nước lên thuyền lên. Chúng ta lẫn nhau đòi lấy, dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Rất nhiều chuyện, dĩ nhiên là không thể nhìn bề ngoài. Bỏ mặc Tần Thiên nguyện ý hoặc là không muốn. Hắn chính là theo Thái tử Lý Thừa Càn trói chung một chỗ. Cho nên quan hệ này muốn như gần như xa một ít. Bây giờ để cho người biết quan hệ của bọn họ rất gần. Đối với song phương đều có chỗ tốt. Nhiều năm như vậy, Tần Thiên tại đại đường danh vọng à, thế lực cái gì đều không yếu. Như vậy lấy sau một chút, Tần Thiên những thế lực kia sau này đối với Thái tử Lý Thừa Càn nhất định sẽ thân cận hơn một ít. Mà Tần Thiên mượn Thái tử thế, tự nhiên cũng có thể càng thêm an toàn. Để cho những người khác không dám đối với hắn như thế nào. Đừng lấy là hắn bây giờ không có ở đây hướng làm quan. Liền có thể tùy tiện khi dễ hắn. Sau khi nghe nói như vậy, Phương Tình ngược lại cũng không cảm thấy được kỳ quái. Chẳng qua là cười nói. Như thế, các người sao không trực tiếp kết là quan hệ thông gia? Ta bây giờ đã có bầu. Bỏ mặc trai gái. Tổng là có thể theo Tần Thiên đứa trẻ liên lạc. Ngươi nói có đúng hay không? Tần Thiên có nhi tử có nữ nhi. Chuyện này dĩ nhiên là dễ làm. Bất quá, Lý Thừa Càn nhưng là lắc đầu một cái. Không được, quan hệ quá gần. Không tốt, rất lâu. Một số người muốn để cho quan hệ gần hơn một ít. Chính là thông gia. Bất quá Lý Thừa Càn và Tần Thiên hai người cũng rất rõ ràng bọn họ tình huống. Quan hệ của bọn họ có thể gần nhất điểm, nhưng không thể gần hơn một chút. Chí ít ở Lý Thế Dân còn tại vị thời điểm, không thể gần hơn một chút. Quan hệ thông gia nói, vậy coi như làm sao cắt cũng cắt không ngừng liền à.